Từ Quân suy ngẫm lời nàng một lát, đến nay nhìn lại thì là nhân vật không tầm thường. Ngươi muốn đối đầu với Đông Bình Vương, nhất định đã từng điều tra những người quanh đó, khi ấy có ai có thể sử dụng được. Đúng không? Cách Chương.